Quỷ tình trái, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói Tuấn Hải Vương hôn ở Lục Vĩnh Hạo dùng chính mình kiên cốc ngực gắt gao ma sát dưới thân nam nhân, hạ di ngón tay ác ý thân thân đi vào. Nơi này hẳn là rất sạch sẽ đi, một hồi bổn vương muốn tự mình kiểm tra một chút. Nói xong lại truyền qua tiền phương, giống chừng phạt nghịch ngợm hài tử như vậy nắm Lục Ca vận sức chờ phát động địa phương. Tại dùng đao kiếm ma ra dày kiền sát lộng, lại cố tình ngăn chặn nóng lòng phát tiết chỗ, không chịu khiến hắn thống khoái mà phát tiết đi ra. Đại vương tử độc hữu khí tức tại miệng lưỡi gian lén lút, Lục Vĩnh Hạo phát hiện chính mình vừa tích góp từng tí một lực lượng lại tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hành hung không có kết quả, địa phương đã bút quản điều thẳng, phủ đầy tràn ngập máu tươi gân xanh, không tự giác phân bố đi ra, quái dị mang theo độc đáo mùi chất lỏng cũng theo đại vương tử kẽ tay tích đến trên mặt đất. Nhìn Lục Vĩnh Hạo không tự giác lộ ra cầu xin ánh mắt, Tuấn Hải Vương cảm giác chính mình dục vọng cũng bị trêu chọc được nháy mắt bốc hơi đứng lên. Có lẽ là này một đêm mệt mỏi, Lục Vĩnh Hạo phía dưới đều là tùng, Tuấn Hải Vương không có phí cái gì khí lực liền tiến quân thần tốc. Cái loại này thân thể bị xỏ xuyên qua, nhậm nhân xâm lược khuất nhục truyền đến chính mình thân thể mỗi một nơi. Nói trong lòng nói Tuấn Hải Vương cho khoái hoạt là chính mình ngoạn nhi tiểu nữ khi đều thể hội không đến sung sướng. Chỉ là tiếp tục như vậy trầm luân đi xuống, hắn tựa hồ đoán được đến chính mình vì thỏa mãn nhục dục mà đáng buồn về phía nam nhân vẫy đuôi mừng chủ tình tiết. Lần này, hắn đủ, liền con mẹ nó vinh quy quê cũ đi. Lục Vĩnh Hạo đem môi mân quá chặt chẽ, liền tại Tuấn Hải Vương một lần sau một lần dùng lực đong đưa diêu can khi, hắn dùng lực cắn chính mình đầu lưỡi. Đường dì sắt hương vị tràn ngập mở ra, trầm mê vô dục vọng lý Tuấn Hải Vương vẫn là lập tức nghe thấy được hắn ánh mắt trầm xuống, nhanh như thiểm điện đúng lúc nắm cái miệng của hắn, nhưng là, một cỗ máu tươi vẫn là từ Lục Vĩnh Hạo miệng bừng lên. Tuấn Hải Vương hơi hơi nhăn lại mi, lớn tiếng hô bố lạp đạt lấy đến cầm máu dược chuẩn bị đem dược mặt tát đến Lục Vĩnh Hạo miệng, khả Lục Vĩnh Hạo liều mạng lắc đầu trốn tránh, đại vương tử dứt khoát đem dược ngã xuống chính mình trong miệng, sau đó định trụ Lục Vĩnh Hạo đầu, dùng chính mình đầu lưỡi đem thuốc trị thương vẽ loạn nhập Lục Vĩnh Hạo vết thương. Này dược quả nhiên có kỳ hiệu, tiểu suối phun dường như huyết lập tức ngừng, Lục Vĩnh Hạo sao có thể ngoan ngoãn, dãy dụa chung, dùng nha tiêm đem Tuấn Hải Vương đầu lưỡi cũng quải phá. Uy hoàn dược sau, Tuấn Hải Vương quay đầu đi, đem miệng còn lại chua xót dược cha phun đến một bên ao nước lý, sau đó nhất hắn cầm xem xét nhất hạ đầu lưỡi có hay không đoạn. Hắn không có phát hiện ao nước lý, hai người máu giống có được sinh mệnh giống nhau hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một tiểu tiểu, nhưng là không ngừng tại mở rộng lốc xoáy. Nhưng là, nằm ở đại vương tử trong lòng Lục Vĩnh Hạo lại chú ý tới. Này tình cảnh tựa hồ ở đâu gặp qua? Bố lạp đạt đem kia bộ huấn luyện sùa to tam nhãn khuyền khẩu ra lấy đến cấp bối ra đổi, từ hôm nay trở đi chỉ cho hắn ăn lưu chất thực vật kia phó khẩu ra không chuẩn dỡ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra chính mình thật đúng là rào kính yêu vương nhã hứng, đây là chuẩn bị cầm ra chó điên sức mạnh hào hào mà cấp chính mình đường khóa đâu. Nói, đại vương tử vươn tay đến, chuẩn bị dỡ xuống Lục Vĩnh Hạo cầm. Vẫn suy yếu từ từ nhắm hai mắt Lục Vĩnh Hạo, mạnh nghiêng người, rớt đến trở nên quỷ dị trong ao, lập tức liền bị bạo chướng lốc xoáy giáp bao lấy, hấp đi vào. Liền tại hắn bị quyền không trong nháy mắt, hắn mơ hồ thoáng nhìn đại vương tử cũng phiên thân nhảy vào ao nước. Màng tai bị thủy cổ được ông ông tác hưởng, ánh mắt cũng là bị chảy xiết dòng nước xung được không mở ra được, hắn chỉ là bản năng ngừng lại rồi hô hấp, đương một cỗ dòng nước vội vàng xoát thân thể hắn, đem hắn bắn ra ngoài khi chỉ nghe có nhân một tiếng thê lương thét chói tai. Lục Vĩnh Hạo đã nhào vào một xui xẻo đàn trên người. Nói như thế nào đâu, bọt nước văng khắp nơi, tương đương hỏa bạo. Đằng Lục Vĩnh Hạo đứng lên khi mới phát hiện thân mình hạ cái kia không hay ho, cương nhiên tiểu hắn một thân. Khả Lục Vĩnh Hạo bất chấp này đó, kích động xoay người vọng quá khứ. Quả nhiên, sáng loáng quang tỏa sáng gạch men sứ cùng một loạt bồn cầu minh bạch không có lầm biểu hiện hắn thật đúng là con mẹ nó vinh quy quê cũ. Lại nhìn địa thượng kia bạn hữu tiểu tát đến một nửa, phun ra đại người sống đi ra, sớm ánh mắt một phen, sợ tới mức chết ngất quá khứ. Ta con mẹ nó trở lại. Xuyên Việt thời điểm, vừa bị nhân ngoạn nhi quang đĩnh tử băng trở về, Lục Vĩnh Hạo cũng không đáng tiếc lôi xuống té xỉu kia bạn hữu quần, lung tung bộ thượng sau liền kích động chạy ra khỏi toilet. Vừa thấy quả nhiên là hắn kinh doanh kia ra tử ba. Hắn bị kích động liền chuẩn bị hướng trên lầu sung, đi tìm cái kia quy đàn vu lão Lục Thường Nha hai chân rắn chắc lại duệ hắn hào hào mà uống thượng một hồi, thanh nhất thanh mấy ngày qua không thể tưởng tượng xui. Nhưng lạc vọt tới tiểu ba cửa cầu thang khi, hắn cước bộ đột nhiên dừng xuống dưới. Không đúng, quán rượu bên trong nhân không đúng, Tại hôn ám trong không gian, lờ mờ có thể nhìn đến vài cái góc hẻo lánh xem bãi đả thủ, bọn họ đều không là Đông Anh hội huynh đệ. Thậm chí có một hai hắn phân biệt đi ra là Đông Anh hội đối thủ một mất một còn. Nam tinh bang kim bài đả thủ, Lục Vĩnh Hạo đột nhiên may mắn chính mình hiện tại này một thân đàn bà tao khí. Trong đó một đả thủ cùng hắn mặt đối mặt đi qua ứng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt nhìn sau rượu ngon đi qua cư nhiên đều không có nhận ra hắn là ai. Sao lại thế này, rõ ràng là chính mình địa bàn, như thế nào nam tinh bang nhân như thế không kiêng nề gì, hoành hành như thế. Chẳng lẽ Vu Lão Lục bọn họ ăn phân bất thành, Lục Vĩnh Hạo kinh ngạc rất nhiều, nghĩ lại tới, này nam tinh bang long đầu lão đại thần long kiến thủ bất kiến vĩ, khắp nơi cùng bọn họ Đông Anh gặp qua không đi có mấy lần, Lục Vĩnh Hạo thật sự là kiềm chế không trụ, muốn mang theo Đông Anh hội vài cái huynh đệ tạp hắn nam tinh bang vài cái bãi. Nhưng là không đợi hắn động thủ đâu, bình thường tổng là hỉ giận không hiện ra sắc Vân Ca lại đổ tới cửa đến, lần đầu tiên lộ ra chấn nộ biểu tình, dùng trong tay lê hoa mộc quải trượng hung hăng quật hắn gần 100 đến hạ. Mỗi đánh một lần, đều trầm giọng hỏi, nhớ kỹ sao, không chuẩn đi tìm nam tinh bang cha, lần sau lại tự tiện hành động, giết không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần đó hắn trên giường nằm ước chừng một tháng, xương sườn đều đoạn hai căn. Đánh kia về sau, các huynh đệ đều biết nam tinh bang sự, Lục Ca dính không được. Nhưng hiện tại, hắn nam tinh bang cư nhiên đem bàn tay đến ra ra bãi lý đến, một hồi nếu chân đả khởi, Vân Ca cũng trách không được hắn không nghe chỉ lệnh. Nghĩ đến này, Lục Vĩnh Hạo xoay người trốn đến quầy ba bên cạnh ẩn nấp nhã tòa lý. Có nhân viên tạp vụ cầm rượu sống một mình đến hỏi Lục Vĩnh Hạo chuẩn bị điểm những gì. Tiểu phục vụ sinh rất chuyên nghiệp, nhìn Lục Vĩnh Hạo này nhất đầu thủy lâm lâm, để tay trần vô hạn không bị cản trở quái dị, cư nhiên mặt không đổi sắc mỉm cười hỏi. Tiên sinh, ngài chuẩn bị uống điểm cái gì? Lục Vĩnh Hạo khoát tay áo. Đến bôi whisky, đương nhân viên tạp vụ chuẩn bị xoay người rời đi khi, Lục Vĩnh Hạo đúng lúc tận dụng mọi thứ hỏi. Thật lâu không có tới này tiểu ba, như thế nào cảm giác đổi lão bản? Phục vụ sinh cười nói. Một tháng trước liền đổi. Bất quá tiên sinh, nếu ngài là này hội viên mà nói, phía trước chữ trị tạp như thường hữu hiệu. Ngài không cần lo lắng, Lục Vĩnh Hạo còn tưởng hỏi lại những gì, nhưng liền tại đây khi tiểu ba âm nhạc đình trì. Lầu hai văn phòng đại môn đột nhiên mở ra, một lão nhân tại một đám người hộ ủng dưới, một trận gió tự đi xuống thang lầu nhằm phía tiểu ba toilet. Mà Lục Vĩnh Hạo tại nhìn rõ xuống dưới nhân sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại, sau đó phóng đại. Vị này lão nhân sơ vãn thanh thời đại đặc hữu tề nhị tóc ngắn cao lớn thân hình, không có nhân tuổi mà gù đứng lên. Tuy rằng nhân năm tháng mà nhiễm thượng phong xương, khả Lục Vĩnh Hạo vẫn là liếc mắt nhìn ra trừ bỏ phát sắc chi ngoại, hắn cùng một người quả thực bộ dạng giống nhau như đúc. Nếu kia đầy đầu bạch phát đổi thành kim sắc, bất chính là ác hổ chi uyên vương. Thác hải sao, Lục Vĩnh Hạo mạnh đứng dậy, nhanh chóng từ một bên ghế trên kéo qua một kiện không biết người nào áo khoác chợt lóe chen lấn đám người, bước nhanh đi ra tiểu ba đại môn. Cách chương.